Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, này nhất chiêu, tựa hồ có điểm quen thuộc. Đường Hân mở to con ngươi, liền thấy trước mặt người ở nhanh chóng kéo gần, nàng bị hắn ôm vào trong lòng, gót chân lực đạo không xong, liền oai hướng về phía hắn trước ngực, một đầu chát đi vào. Đường Hân, kịch bản khẳng định không phải như vậy viết, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Sợ Tề Thiên Hữu sinh khí nàng đường đột hắn, nàng đại kinh thất sắc, vội vàng giãy giụa khai, đầu vai lại bị một bàn tay to nhẹ nhàng đè lại. Tề Thiên Hữu sâu thẳm mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng dung nhan. Trong mắt hiện lên một chút phức tạp đen tối cảm xúc. Muốn nói cái gì, rồi lại như ngạnh ở hầu, nói không nên lời. Đường Hân không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ trong miệng mơ hồ nói: Thế tử võ công cao thâm khó đoán, thuộc hạ thật sự vô năng, nếu là lại bồi thế tử khoa tay múa chân, chỉ sợ sẽ làm thế tử mất nhã hứng, thuộc hạ này liền đi thỉnh Quy Nhất đại ca. Ngươi, Tề Thiên Hữu biết nàng tưởng cùng chính mình hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Băng mắt mị một chút, đột nhiên cúi người, Đường Hân cảm thấy chính mình cùng cái này tiểu ma đầu quá gần sát. Sợ đến muốn chết, vừa vặn hắn cúi người, bóng ma giống như mây đen bao phủ xuống dưới, làm nàng càng là xúc nổi lên đầu. Tề Thiên Hữu nguyên bản như có như không cọ qua nàng gò má môi mỏng, lạnh lùng rời đi trận địa, mang theo ấm áp hơi thở, sát hướng nàng bên tai. Đường Hân mẫn cảm run lên một chút, kinh ngạc ngước mắt, chỉ thấy hắn băng một trương bài poker mặt, ở nàng nhĩ tiêm, nhẹ nhàng cắn một ngụm, rồi sau đó đột nhiên đem nàng đẩy ra, chờ Đường Hân phản ứng lại đây. Hắn đã mang theo một bộ lạnh lẽo gió lạnh, xoay người điểm đủ bay vút hướng về phía nơi xa, một câu cũng không công đạo, kia lạnh băng như tuyết bóng dáng, vô thanh vô tức, mau đến gần như hư ảo. Tựa hồ, ở nàng xem qua đi thời điểm, tốc độ còn nhanh hơn không ít. Đường Hân kỳ quái lẩm bẩm, thật là cái kỳ quái người. Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy hắn là đối với ngươi nghiến răng nghiến lợi mà lại không bỏ được đánh ngươi mới kề tai. Nói nhỏ, cắn xong lúc sau mới phát hiện này xem như thân mật tiếp xúc. Hẹn thùng, mới chạy trốn nhanh như vậy. Đường Hân, vài ác đại boss là vô tình vô dục vô tâm điển phạm. Đây là cơ sở thường thức, còn thẹn thùng, ngươi sợ không phải mất trí Nga. Hệ thống, thăng ký chủ đem kỹ năng toàn điểm ở chỉ số thông minh thượng như thế nào phá thăng. Ai cũng chưa nghĩ đến, thế tử như vậy đột nhiên vừa đi, một chốc một lát, thế nhưng không có thể trở về. Lúc này mới vừa đến buổi chiều, Đường Hân trở về chính mình sân, mới vừa hướng trên ghế nằm ngồi xuống, còn không có ngã xuống. Liền thấy Quy Nhất vội vội vàng vàng tìm lại đây. Đường Hân lập tức một tay che mặt. Quy Nhất đại ca, ta nói ngươi, về sau giống khuyên bảo thế tử như vậy gian nan nhiệm vụ, vẫn là đừng giao cho ta đi làm. Ngươi nhìn một cái, chờ lát nữa phòng trường liền có hạ nhân truyền, là ta đem thế tử khí chạy. Lần này là thật gặp gỡ phiền toái, còn chính là bởi vì thế tử không ở, mới đến tìm ngươi. Quy Nhất mặt mang vội vàng, đôi tay ôm quyền, đối nàng khách khí rất nhiều. Tiêu Giao Sơn Trang trang chủ vừa rồi tới gõ cửa, chỉ tên nói họ tìm thế tử, người tới không có ý tốt, chúng ta vừa đến Thanh Châu nơi này, trừ bỏ thế tử, cũng không những người khác có thể giữ thể diện, lúc này thiên lại khắp nơi tìm không được thế tử nơi. Chỉ có phiền toái ngươi đi một chuyến, nghĩ cách trước lừa gạt qua đi. Bằng không nếu là thế tử trở về, giáng tội với ta chờ, chỉ sợ liên quan toàn bộ Thanh Y Doanh, đều phải đã chịu liên lụy. Tề Thiên Hữu không ở. Đệ nhất trách nhiệm người chính là Quy Nhất, ở thời điểm này ra bại lộ, hắn chịu trách phạt sự tiểu, ném thế tử phủ mặt mũi sự đại. Quy Nhất đối Tề Thiên Hữu trung thành và tận tâm, tự nhiên không nghĩ làm người ngoài nhìn chê cười. Nhưng Đường Hân vốn là đối thế tử phủ chưa nói tới cái gì hảo cả mơ siêu tiểu đệ ta tài hèn học ít. Chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì. Kỳ thật nàng là biết, Tiêu Dao Sơn Trang trang chủ có tiếng quái tính tình, không phải cái gì người dễ trêu chọc, liền Tề Thiên Hữu đều dám dỗi. Nàng như vậy cái tiểu nhân vật, chỉ đủ ở một bên giễu cây quạt, chọc không hảo tự mình đều có thể đáp đi vào. Lỗ vốn mua bán, không làm không làm, Quy Nhất còn không chịu từ bỏ. Lược một suy nghĩ, bỗng nhiên từ đai lưng trung móc ra một viên bình nhỏ. Nghe nói ngươi muốn cực lạc hoàn giải dược, vừa vặn, ta nơi này còn thừa một lọ, nếu ngươi có biện pháp giải quyết việc này, suốt một lọ, tất cả đều về ngươi. Đường Hân lập tức từ ghế trên bò lên. Đôi mắt mạo lục quang, thân thể không tự chủ về phía trước khuynh, ngươi chỗ nào lộng tới nhiều như vậy? Thế tử ban thưởng, Quy Nhất đúng sự thật nói. Khó trách, Đường Hân cân nhắc, Tề Thiên Hữu ban thưởng giải dược đều là dựa theo công lao tới phân dược lượng. Quy Nhất nhất trung tâm, hắn cơ hồ có thể không cần dược vật khống chế, cho hắn giải dược, cũng khẳng định nhiều nhất, nhưng đều là hoạn nạn huynh đệ. Đường Hân không đem trộm giải dược chủ ý đánh vào Thanh Y Doanh những người khác trên người. Trừ phi nhân gia chủ động lấy ra tới, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật sự có biện pháp. Quy Nhất đột nhiên hỏi, không có cách nào cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Đường Hân thấy hắn ánh mắt không đúng, lập tức sửa miệng, không, ta là nói, biện pháp là chết, người là sống, dù sao chuyện này liền bao ở ta trên người, ai kêu thế tử đột nhiên rời đi, cũng có ta một phần nhi nguyên nhân đâu. Hệ thống, ký chủ không cần quá khiêm tốn, kỳ thật ta cảm thấy ngươi chính là toàn bộ nguyên nhân. Đường Hân, không tồn tại. Ta đảo cảm thấy hắn là chạy tới cùng chọc hắn người nọ đánh nhau đi. Hiện tại còn không có trở về. Phòng trừng là cái cao thủ. Nàng cũng không chậm trễ. Lập tức buông xuống hạt dưa. Kéo kéo quần áo. Nghĩ ra một cái chủ ý. Ta muốn một kiện thế tử thường xuyên y phục. Biệt viện ngoại gõ cửa thanh rung trời vang. Qua một chén trà nhỏ thời gian. Rốt cuộc, có nhân vi Tiêu Dao trang chủ mở cửa. Đem hắn tiến cử một chỗ ưu nhã đình viện, Quy Nhất mặc kệ thấy ai, đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sắc mặt lạnh lùng, thế tử đang ở chơi cờ. Trang chủ bước chân tỉnh phóng nhẹ chút, đừng quấy nhiễu thế tử suy nghĩ. Trước tiên ở bên ngoài chờ một lát, ta đi thông truyền, không cần phải. Lão phu chính mình đi tìm hắn. Tiêu Dao trang chủ sắc mặt thật không đẹp, nói rõ là tới chọn sự. Hắn ở trong phòng không phải, kẻ hèn một cái tiểu bối, cấp lão phu bãi cái gì phổ. Nguyên bản, hắn đối Tề Thiên Hữu vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng, buổi chiều thời điểm nghe người ta nói hắn không ở trong phủ. Hắn liền đánh lên chủ ý, vừa rồi hắn ở bên ngoài chụp đã lâu môn, này đó túng chứng nhi không dám khai. Hắn chính suy đoán thế tử thật sự không ở. Tưởng nhân cơ hội đại làm một hồi sát giết hắn uy phong. Không nghĩ tới Quy Nhất căn bản không nóng nảy. Nói thế tử liền ở trong phòng. Này khẳng định là bọn họ phóng xương khói đạn. Tiêu Dao trang chủ một chân đá văng ra khắc hoa cửa gỗ. Không nghĩ tới, bên trong thật an tọa một mặt bóng trắng. Một cái nam tử đưa lưng về phía hắn. Giống như bạch ngọc băng tinh điêu khắc, ngồi đến sống lưng thẳng thắn. Hắn bình tĩnh mà vê nổi lên một viên quân cờ, làm bộ Tề Thiên Hữu bộ dáng, lãnh đạm nói, gấp không chờ nổi, muốn chịu chết, hắc như tơ lụa sợi tóc, buông xuống ở phía sau bối, cùng bạc thêu bạch y tôn nhau lên sấn, là hai cái cực hạn, lạnh lẽo chung mang theo một mạt âm thầm sát khí, ngắn ngủn tám chữ, khiến cho Tiêu Dao trang chủ khí thế tiêu một đoạn. Toàn bộ thư phòng bốn cái giác thượng đều đặt lư hương. Bốc cháy lên nhàn nhạt sương khói. Đem lạnh lẽo người bóng dáng sấn đến càng thêm mờ mịt không chừng. Thêm một tầng thần bí hơi thở. Hệ thống, ký chủ trang ít trình độ lại đề cao. Cư nhiên liền Tề Thiên Hữu đều giả đến ra dáng ra hình. 666. Đường Hân nhẹ rũ con ngươi. Nhìn trước mặt bàn cờ. Vẫn như cũ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Trên thực tế ở trong đầu cùng hệ thống đối thoại, liền tính lúc này vì Tề Thiên Hữu ưu nhã tự phụ lạnh băng hình tượng. Không thể quay đầu đi xem, ta cũng có thể cảm giác, hắn tiếng hít thở giống như không có, không phải là dọa đến hít thở không thông đi. Chương 95 nàng am hiểu hắc ăn hắc hệ thống. Ký chủ ngươi thao tác lệnh người hít thở không thông. Đường Hân, đó là hắn lá gan quá nhỏ. Nàng làm bộ làm tịch ngồi ở chủ vị thượng, thưởng thức trong tay bạch ngọc quân cờ. Bỗng nhiên ở nháy mắt, bàn tay trắng dương lên, mang quá một đạo gió lạnh, bay vụt đi ra ngoài. Tiêu Dao trang chủ nguyên bản thấy Tề Thiên Hữu liền có chút ngoài mạnh trong yếu, thình lình liền thấy hắn ra tay, trong lòng càng là hoảng hốt, sắc mặt đều thay đổi, cảnh giác phi thường, chỉ thấy một viên bóng loáng bạch ngọc quân cờ, đột nhiên cọ qua hắn thái dương, bắn ra ở sau người khung cửa thượng, phát ra một tiếng giòn vang, rõ ràng là như thế tiểu xảo đồ vật, lại bởi vì nội lực quán chú, mang theo thật lớn tốc độ, Tiêu Dao trang chủ trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, dư quang hơi hơi thoáng nhìn, chỉ thấy kia viên quân cờ liền ngã ở chính mình dưới chân. Này nhất định là đối hắn cảnh cáo, mà thực thi thượng, ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng Đường Hân, trong đầu tưởng căn bản không nàng biểu hiện đến như vậy cao thâm khó đoán. Hệ thống quân, ta đột nhiên cảm thấy, Tề Thiên Hữu thân phận thật tốt xử. Ta nội lực cùng Tề Thiên Hữu căn bản không phải một cái cấp bậc. Bắn ra quân cờ tốc độ, so với hắn chậm rất nhiều, nhưng cái kia đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Dao trang chủ, thế nhưng liền phân biệt cũng chưa dám, ngươi xem hắn sợ dáng vẻ kia ha ha ha ha. Hệ thống, ký chủ cẩn thận một chút, đừng lộ ra ngươi kia đáng khinh tươi cười, diễn tạp liền tìm đường chết, ngươi như vậy phá hư hắn hình tượng. Tiểu thế tử biết không? Đường Hân, khụ khụ khụ, dù sao hắn không phải còn không có trở về sao? Ta bất quá là xuyên hắn quần áo, chỉ cần quy nhất không mật báo, không ai biết, lại nói, ta như vậy mạo hiểm đối thượng Tiêu Dao sơn trang người. Còn không phải là vì hắn thế tử phủ mặt mũi. Hệ thống, đừng như vậy chính nghĩa lẫm nhiên nói chuyện, ngươi vì chỉ là quy nhất kia cái chai giải dược. Tiêu Dao trang chủ thấy tòa thượng người không nói nữa, cũng phỏng đoán không ra hẳn ý tứ, dù cho tâm tồn sợ hãi, vẫn là đơn giản phẩy tay áo một cái bào, cao giọng hô, Tề Thiên Hữu, ngươi chỉ sợ cuồng vọng đến không biên nhi đi, ta biết ngươi là lợi hại, nhưng lại lợi hại người, như thế nào địch nổi thiên quân vạn mã, Đường Hân lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nàng giống như không hỏi quy nhất. Tiêu Dao trang chủ tới cửa tạp bãi nguyên nhân, hiện tại, nàng chỉ có căng ra đầu thượng, chỉ thấy kia Tề Thiên Hữu bỗng nhiên từ to rộng tay áo vươn một con trắng nõn thon dài tay. Bỗng nhiên quay cuồng, Tiêu Dao trang chủ tâm, liền đi theo cái tay kia, đột nhiên huyền lên, lo lắng để phòng cho rằng hắn nghe xong chính mình này phiên lời nói. Có chút nổi giận, muốn lâm thời làm khó dễ, không nghĩ tới. Đường Hân lại chỉ là nhẹ nhàng ở bàn cờ thượng, khấu đánh một chút, ngươi, còn chưa đủ nói với ta lời nói tư cách nguyên bản nhẹ nhàng một động tác. Chỉ một thoáng lại làm không khí động lại đến băng điểm. Bàn cờ thượng sở hữu quân cờ, nháy mắt đánh bay tới rồi không trung, Tiêu Dao trang chủ thiếu chút nữa sợ tới mức can đảm rụt nứt. Liên tục lui về phía sau vài bước, hắc bạch cờ, du long trận. Đây là Trung Nguyên võ lâm thất truyền đã lâu tuyệt kỹ. Ngươi là vương tộc, như thế nào sẽ sử loại này công phu? Truyền thuyết hắc bạch du long trận chính là Trung Nguyên trong chốn võ lâm không động phái đến. Bí chi kỹ, cũng không ngoại truyện, này kỹ không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành chi thuật. Ứng dụng đến lô hỏa thuần thanh giả, có thể đem cực tiểu đồ vật hóa thành mình dùng, như quân cờ, thậm chí là giọt nước. Có thể chính xác thao tác mỗi một viên, rót mãn chân khí, hướng bất đồng phương hướng phi tán. Đây là nhất huyền diệu nhất tinh xảo trận pháp, không gì sánh nổi. Đường Hân hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, một bộ không chút để ý bộ dáng. Đứng lên, còn muốn thử xem này hồ trà sao? Nước trà, nếu nói có thể sử dụng chân khí đồng thời thao tác mỗi một viên quân cờ. Kia còn không coi là cái gì quá lệnh người giật mình đồ vật. Nhưng, nước trà, kia chính là từng viên cực kỳ rất nhỏ giọt nước, Nếu là liền cái này đều có thể thao tác tự nhiên. Kia hắn còn tạp cái gì bãi? Hôm nay người của hắn không bị thế tử quăng ra ngoài. Kia còn tính tốt, Tiêu Dao Sơn Trang cũng ném không dậy nổi cái này mặt nào. Tiêu Dao Trang chủ nghĩ đến đây, càng là sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng xua tay, thối lui đến cạnh cửa. Thế tử, lời nói không phải như vậy giảng. Tục ngữ nói người tới là khách, lão phu nếu tới, ngươi như vậy đối đãi khách nhân, chỉ sợ có thất phong độ. Đường Hân cười lạnh một tiếng, học Tề Thiên Hữu lãnh đạm bộ dáng, quán một trương khối băng mặt, cũng không nói chuyện, chỉ dùng yêu nhã mà thong thả động tác, đem khí thế sấn ra tới. Biết sợ rồi sao, biết sợ liền chạy đi. Vừa rồi Tiêu Dao Trang chủ tiến vào thời điểm, môn nhìn qua là đóng lại. Mà trên thực tế nàng đã dặn dò Quy Nhất đám người. Làm cho bọn họ đêm này gian nhà ở liền môn mang cửa sổ đều mở ra. Hờ khép, ngàn vạn đừng khóa chết. Chỉ cần Tiêu Dao Trang chủ là gan túng. Chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Liền chuyện gì đều không có. Hệ thống, nói ký chủ, ta như thế nào không nghe nói qua kia cái gì hắc bạch du long trận. Đường Hân, Nga, chẳng những ta nghe qua. Người giang hồ sợ là đều nghe qua, chỉ là, không ai chính mắt gặp qua, cho nên ta mới bày ra quân cờ, tùy tiện một phách làm chúng nó chấn đến không trung, dù sao ai cũng không biết nó có phải hay không thật sự đối không. Hệ thống, cho nên nói, ngươi vừa rồi lấy chén trà thời điểm, cũng là cố ý đe dọa hắn. Đường Hân, đúng vậy không sai, Tề Thiên Hữu thân phận thiệt tình hảo xử. Ta trước kia dùng Ninh An thân phận đối thượng hắn thời điểm. Hắn còn cùng ta bãi nổi lên phổ, còn làm ta đệ nước trà rượu cây quạt, toàn bộ nhi cậy già lên mặt, một đại gia dường như, thấy Tề Thiên Hữu, ta còn không có đối hắn làm cái gì đâu. Này liền dọa phá gan chuẩn bị trốn chạy, lúc này, đã sớm chờ đợi phối hợp Quy Nhất đám người, cũng ở bên ngoài đem Tiêu Dao Trang chủ mang đến thủ hạ bao quanh vây quanh. Mặt mang không tốt, Quy Nhất đi đầu, sơ nhị sơ tam một tả một hữu, phối hợp khăng khít, kêu đánh kêu giết thanh, đã sớm kinh động trong phòng. Phong độ, Đường Hân làm bộ làm tịch cầm lấy một viên quân cờ. Chuẩn bị thêm cuối cùng một phen hòa, ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới, cố ý đè thấp tiếng nói làm người sờn tóc gáy. Quan trọng sao, này thiên hạ, sớm hay muộn sẽ ở ta trong tay. Một cái nho nhỏ Tiêu Dao Sơn Trang, nếu là biến mất, lại có ai sẽ để ý, từng có người đối nó làm sự, lời còn chưa dứt, ánh mắt của nàng liền trở nên sắc bén vô cùng, nháy mắt phóng xuất ra sát ý, Tiêu Dao Trang chủ chân đều thiếu chút nữa mềm xuống dưới. Đặc biệt là nghe được phòng ngoại chính mình mang đám kia người bị vây, có chút luống cuống, cái gì Trang chủ khí độ đều không màng. Vội vàng phá khai môn đột nhiên nhảy đi ra ngoài, chạy trốn quan trọng, nếu Tề Thiên Hữu không ở, hắn có 100% nắm chắc, làm thế tử phủ mặt mũi mất hết, khẳng định là người của hắn trà trộn vào tiêm tế, báo cáo tin tức giả. Tề Thiên Hữu rõ ràng ở trong phủ, Đường Hân vì không cho người khả nghi, tạm dừng một khắc, đột nhiên đem trong tay quân cờ bay ra, đồng thời, mũi chân nhẹ điểm. Đem khinh công dùng đến mức tận cùng, bay vút quá đình viện, cơ hồ liền phải đuổi theo Tiêu Dao Trang chủ, lại cố ý thả chậm tốc độ, khác không nói, nàng chính là am hiểu chạy trốn, lại quán trước trộm thánh sư phụ, khinh công thiên hạ số 1 số 2, liền tính chính đại quang minh dùng ra tới, hắn cũng phát hiện không được nàng cùng Tề Thiên Hữu khác nhau. Liền điểm này nhi tốc độ, cũng muốn chạy trốn mệnh. Nàng cố ý cười lạnh một tiếng, tay áo căng gió, làm bay phất phới vạt áo cho hắn mang đến chí mạng khẩn trương cảm. Ta Tề Thiên Hữu danh hào, cũng là ngươi chờ có thể tùy ý thẳng hô. Ngoặc kép, hết chương.